Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vượt qua ghi lại, 20 ngày, thời gian 10 ngày, dĩ vãng Lăng Thiên đợi cực hạn thời gian, hiện tại Lâm Hiên đạt thành, top 10, ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, cũng không có người đợi thời gian 10 ngày, điểm ấy Lâm Hiên làm được, hoàn toàn siêu việt top 10 có khả năng đợi thiên số. Tuy nói ở bên trong đợi 10 ngày, cũng không đại biểu tu vi cực kỳ cường hãn, nhưng ít ra có vài điểm là đại biểu. Khống chế nguyên lực lực cùng cường hãn tinh thần lực, có thể vượt lên trước bọn họ dừng lại thời gian, có nghĩa là xếp hạng thứ 10 phần lớn người. Lực khống chế cùng tinh thần lực cũng không bằng Lâm Hiên. Điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Ngũ đẳng thiên phú liền có như vậy biến thái lực khống chế cùng tinh thần lực. Cũng có thể cùng Lăng Thiên sánh vai. Nếu như cho nhiều hắn một chút thời gian, Lăng Thiên bị nghiền ép hoàn toàn là đúng việc nhỏ. 10 ngày, chọn 10 ngày, Thanh Phiêu Vân kích động không thôi. Trước hắn cho rằng Lâm Hiên là hành động theo cảm tính. Hiện tại xem ra là thật có thể chống nổi 15 ngày. Nếu như hắn vượt lên trước 15 ngày, hắn thiên số tạm thời không cần để ý tới. Tất cả nghe theo ta chỉ thị. Thanh Phiêu Vân riêng đi tới Thanh Vân Tháp trong, cùng cửa chấp sự nói rằng, chấp sự liền vội vàng gật đầu, thân là trưởng lão nói cái gì là đúng cái gì, cho nhiều chút thời gian nhân chứng kỳ tích phát sinh, hoàn toàn đáng giá, điều kiện tiên quyết là vượt lên trước 15 ngày, nếu là không vượt lên trước, những lời ấy cái này cũng không còn cái gì ý nghĩa. Tin tức này cho Thanh Phiêu Vân một cái cực đại oanh tạc. Đối với ngoại giới cũng là một cực đại oanh tạc. 10 ngày, hắn thật chống nổi 5 ngày, Trần Vân sắc mặt khó coi. Bản thân khuôn mặt đều sắp bị đánh sưng. Dựa theo cái này tiến độ mà nói, coi như tháng này đánh không lại hắn, tháng sau thì có thể thắng lợi. Hắn rõ Thanh Vân Tháp tầng dưới chót tốc độ tu luyện thật là nhanh. Nhanh là nhanh, điều kiện tiên quyết là có thể ổn định. Không thể ổn định nói. Mau nữa tốc độ tu luyện cũng không tới phiên ngươi. Đừng lo, hết thảy đều phải xem cuối cùng kết quả. Vạn Ninh lạnh rên một tiếng, nội tâm lại sớm đã không bình tĩnh. Ai cũng biết Thanh Vân Tháp đại biểu cho chút cái gì. Bọn họ cũng đều biết. Vì vậy tâm lý càng không đã. Trước đổ ước, còn có gần đến tỉ thí. Trong phòng tu luyện chỉ còn lại có Lăng Thiên cùng Lâm Hiên. Còn lại đã sớm một thời gian tu luyện. Chờ đợi tháng thời gian tu luyện, còn lại không dám hạ xuống. Sở dĩ tầng dưới chót không phải thường thường có người ở cái này tu luyện. Hai người giống như là ở tỉ thí với nhau vậy. Xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày rốt cục Lăng Thiên nhịn không được. Toàn thân nguyên lực tiết ra ngoài. Trước mắt đã xuất hiện ảo giác. Đầy người đều là mồ hôi lạnh. Thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Trái lại Lâm Hiên bên kia, khí tức hồn nhiên bất loạn, vẫn là đang tu luyện đợi. Hai người chênh lệch lập tức liền thể hiện ra. Người nhịn không được, nên đi ra nghỉ ngơi. Chấp sự đi tới Lăng Thiên bên người nói rằng. Lăng Thiên mở mắt ra chử, trong mắt lộ ra vài phần không cam lòng, cuối cùng vẫn tuyển chọn gật đầu. Hắn hiện tại ngay cả lời đều không nói được. Đây là hắn từ trước tới nay chống đỡ tối đa thiên nhất lần, vượt lên trước bản thân cực hạn nói, nếu không đối với mình không có có ích, ngược lại sẽ hại bản thân. Bình thường tu luyện đạt được cực hạn còn có thể tiếp tục, nhưng bây giờ chung quanh đều là nguyên lực cuồng bạo, càng là cực hạn càng là đã bị ràng buộc. Chấp sự nhanh chóng kéo hắn ra ngoài bên ngoài phòng, giúp hắn giảm bớt xuống nguyên lực trong cơ thể sau, khiến hắn ở bên ngoài cửa đơn độc tu luyện. Ngăn chặn trong cơ thể nguyên lực cuồng bạo. Đồng thời hắn lần thứ hai đi vào. Coi chừng Lâm Hiên. Có thể Lâm Hiên lại không có nửa điểm sự tình. Hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Trong phòng tu luyện chỉ còn lại có hắn một cái. Hắn cũng không biết. Vốn có hắn không có ý định cùng Lăng Thiên so với chút cái gì. Thắng thì như thế nào? Thua thì như thế nào? Hắn thầm nghĩ đột phá nhanh chóng đến luyện linh kỳ 4 tầng. Là đúng như vậy đơn giản. http www.ngantiuyen.com. Lúc này Thanh Vân Tháp bên ngoài đứng đầy người, cũng đang thảo luận Lâm Hiên bao lâu mới ra ngoài. Này cũng 13 ngày. Theo lý thuyết chắc là nhịn không được đi ra. Mau nhìn, dường như bên trong có người đi ra. Chẳng lẽ là Lâm Vân Long đi ra? Ta xem chắc là hắn. Hắn có thể đủ chống được hiện tại đã tuyệt không lên. So với chúng ta đều mạnh nhiều. Theo người bên trong càng ngày càng gần. Cất bước bước ra Thanh Vân Tháp cửa lúc. Đập vào mi mắt cũng không phải Lâm Hiên khuôn mặt, mà là Lăng Thiên khuôn mặt. Điều này làm cho trong mọi người tâm chấn động. Đi ra đúng là Lăng Thiên, mà không phải Lâm Hiên. Hắn còn chưa ra. Vô luận là lực khống chế hay là tinh thần lực đều vượt xa với ta. Lăng Thiên lộ ra cười khổ biểu tình, nội tâm có chút không cam lòng. Nhưng đây chính là hiện thực. Tỷ thí đều còn chưa bắt đầu, đệ nhất danh bảo tọa liền như thế bị Lâm Hiên cướp đi. Đương nhiên hắn cũng sẽ không như vậy có thể buông tha. Định thần một chút, liền đi về phía trước, tiêu thất ở trong đám người. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cái này Lâm Hiên thật như vậy nghịch thiên. Đạt được hắn theo như lời 15 ngày. Ngày thứ 15 lại lần nữa nghênh đón. Cửa vẫn không có người nào xuất hiện. Toàn bộ Thanh Vân Tháp hiện tại cũng không ai ở bên trong tu luyện. Đều chờ ở chỗ này Lâm Hiên đi ra. Muốn nhìn một chút Lâm Hiên sáng tạo ra cái gì dạng thành tích đến. Dù sao đều đã đến mong muốn thời gian. Nói vậy hẳn là ra đi. Ai biết bọn họ cứ như vậy chờ ở bên ngoài. Trong chớp mắt là đúng đi qua một ngày đêm. Ngày thứ 16, ngày thứ 17, ngày thứ 18. Thời gian hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Lâm Hiên đã tại bên trong đợi ước chừng 18 ngày. Vượt qua 3 ngày thời gian. Thanh Phiêu Vân đứng ở Lâm Hiên bên người nhìn chằm chằm. Khí tức hồn nhiên bất loạn. Hết thảy đều là như vậy bình thường. Bất đồng là trong mơ hồ chảy ra khí tức. Cảm giác hắn không hề giống là luyện linh kỳ tu luyện giả, mà là linh đan cấp bậc tu luyện giả. Nếu không phải là khí tức còn ổn định, Thanh Phiêu Vân đã sớm kéo Lâm Hiên ra ngoài. Ai ya, này cũng ngày thứ 18. Đệ tử nòng cốt đều không dám ở nơi này đợi vượt lên trước 15 ngày thời gian. Hắn đợi 18 ngày, còn có thể tiếp tục đợi liền một chút sao? Thanh Phiêu Vân cảm giác mình trái tim đều chịu không kích thích. Tu vi cao đợi mấy tháng hắn đều không nói nửa câu. Chưa từng cái gì thật ly kỳ. Lâm Hiên mới 20 không đến. Tu vi mới luyện linh kỳ 3 tầng. Là có thể vẫn đợi ở bên trong. Thật là một kỳ tích. Ngày thứ 19. Ngày thứ 20. Rốt cục đến ngày thứ 20 lúc. Lâm Hiên thân thể sản sinh biến hóa rất nhỏ. Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể phún ra ngoài. Khiến bên cạnh Thanh Phiêu Vân híp mắt chử kinh ngạc nói. Đột phá. Lâm Hiên từ luyện linh kỳ 3 tầng. Đột phá đến 4 tầng. Đang đột phá sau khi. Lâm Hiên rốt cục mở mắt ra chử. Một vệt thần quang từ trong mắt phụt ra ra. Cả người trạng thái tinh thần lại tăng lên nữa một đoạn. Vài phần uể oải từ trong thần thái bộc lộ ra ngoài. Ở chứng kiến Thanh Phiêu Vân sau, kinh ngạc nói, ngũ trưởng lão, ngươi sao vậy xuất hiện ở nơi này? Như đã nói qua, ta ở chỗ này bế quan bao lâu? Ta cảm giác dường như thật lâu lại tựa như, không được vượt lên trước thời gian chứ? Thanh Phiêu Vân không còn gì để nói. Xem Lâm Hiên vẻ mặt này, tối đa là đúng hơi chút uể oải một chút, hầu như một chút sự tình cũng không có. Quyền đương ở chỗ này thái gia ra lại tựa như, ngươi ở đây bên trong đợi trọn 20 ngày, vượt qua lời ngươi nói 15 ngày. Thanh Phiêu Vân trầm giọng nói, ta đợi ở chỗ này 20 ngày. Lâm Hiên có chút lúng túng nói, vượt qua đến 5 ngày, ta sẽ bồi thường lại. Không nghĩ tới vượt qua 5 ngày thời gian, ngay cả trưởng lão đều bị kinh động. Thực sự là hạn chế nghiêm ngặt à. Thanh Phiêu Vân đối với Lâm Hiên cảm thấy có chút không nói gì. Vượt qua thiên số còn không có nghiêm ngặt đến. Khiến hắn người trưởng lão này ra mặt tình trạng. Hai thời gian 10 ngày. Đã đánh vỡ ghi lại. Đủ để cho Lâm Hiên bị Thanh Thành Phủ coi trọng à. Hết chương.